Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 791 Quan Tinh Lâu Trung Mưu. Cầu vé tháng, chương 791 Quan Tinh Lâu Trung Mưu. Cầu vé tháng, Thiên Thị Tinh Minh Chủ Giới, Đế Tọa Giới, hát xì. Một cái buổi sáng, Pháp Thiên không biết đánh nhiều ít hát xì, ồn ào đến Trọng Minh vô pháp tĩnh tâm, Pháp Thiên hít hít cái mũi. Này giúp nhãi danh lại đang mắng bổn quân, những cái đó tổn hại chiêu lại không phải bổn quân ra. Hát xì, bên cạnh im ắng, Pháp Thiên tức giận xem xét Trọng Minh liếc mắt một cái, này đó ngươi cũng ở đây. Bọn họ vì sao không mắng ngươi? Còn đem sở hữu sự tình đẩy cho ta tới làm, ta liền giống như người xấu. Trọng Minh dương mắt nhìn về phía Pháp Thiên, lại không nói lời nào. Xem đến Pháp Thiên cả người phát mau, có chuyện nói thẳng. Hiện giờ tất cả mọi người cho rằng Viêm Hoa nằm vùng kế hoạch hủy bỏ. Chỉ có ngươi ta hai người biết được nội tình, ta cũng chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Trọng Minh lúc này mới nói. Ngươi sở tu chính là pháp đạo, vạn sự đều có pháp luật, những cái đó hài tử sở dĩ làm ngươi tới chủ trưởng việc này, chính là chắc chắn ngươi không thể phá chính mình pháp. Pháp Thiên nhấp môi. Xác thật như thế, hắn chú trọng pháp luật, một khi đáp ứng mẫu sự, liền tuyệt đối không thể thất tín. Giang Nguyệt Bạch cùng Thẩm Hoài Hy chính là nhận rõ điểm này, mới dám mạo hiểm. Nhưng là bọn họ ăn uống cũng xác thật lớn chút. Pháp Thiên đến bây giờ nhớ tới Quan Tinh Lâu chung kia ba ngày, như cũ không chế không được khóe mắt run rẩy, lòng còn sợ hãi, đặc biệt là kia âm dương quái khí Giang Nguyệt Bạch, cho hắn nhiều ít năm không thấy hỏa khí đều mau bức ra tới. Minh mắng Tạ Cảnh Sơn, ngầm châm chọc hắn không cần mặt ra. Không hổ là có thể viết ra diệu ngữ tập, phá hắn pháp đạo người. May mắn hắn có dung người độ lượng, bằng không thay đổi Viêm Hoa cái kia bạo tính tình, đương trường là có thể cho nàng đầu niết bảo. Lúc ấy Tạ Cảnh Sơn khăng khăng muốn đi, Lục Nam Chi không nghĩ Tạ Cảnh Sơn chịu linh chuyển ma chi khổ. Sợ nằm vùng việc qua đi, Tạ Cảnh Sơn lại khó trở về chính đạo. Liền tự phơi nàng từng tiếp thu quá băng ma truyền thừa, là tốt nhất người được chọn. Giang Nguyệt Bạch lại dốc hết sức ngăn trở, nói tốt chỗ cấp không đủ, nàng chết cũng không cho Lục Nam Chi đi. Chỗ tốt cấp đủ, không cần Lục Nam Chi, nàng một người liền đủ. Còn nói nàng có biện pháp vứt bỏ thân thể, đem chính mình hoàn toàn biến thành ma tộc, cuối cùng tranh chấp không dưới. Vẫn là Thẩm Hoài Hy đứng ra, từ toàn cục phân tích lợi và hại, rốt cuộc lấy ra tốt nhất phương án, nhưng là cái này Thẩm Hoài Hy mới là tâm tư sâu nhất. Lấy việc công làm việc tư, Minh đào hố, lấy nhân tộc đại nghĩa, bắt cóc, hắn. Không thể không đáp ứng bọn họ đưa ra sở hữu điều kiện, ngài có thể vì nhân tộc đại nghĩa hy sinh. Chúng ta bốn cái tiền đồ quang minh vô tội người. Vì sao không thể vì nhân tộc đại nghĩa, hy sinh làm nhiều việc ác, không tuân tinh minh hiệu lệnh phương thị? Chỉ này một câu, khiến cho hắn không lời nào để nói về phương thị. Bọn họ bốn cái ở trước mặt hắn vô pháp nói dối. Lời nói đều là thực sự cầu thị, cũng không bất công, nhưng việc nào ra việc đó, làm nặng nhất pháp luật tiên quân. Hắn không thể trực tiếp hy sinh phương thị. Chỉ vì ăn bọn họ tâm, Thẩm Hoài Hy liền này cũng dự đoán được. Cho hắn về thiết trưởng thượng nhân Lưu Ảnh Ngọc, Giang Nguyệt Bạch còn ồn ào thiết trưởng thượng nhân cấu kết ma tộc khi, Thẩm Hoài Hy cũng đã nói thẳng ra chân tướng, nói thiết trưởng thượng nhân là làm bộ ma tộc, sấn loạn tập giết bọn hắn, Thẩm Hoài Hy không có yêu cầu hắn đi làm cái gì. Chỉ làm hắn đem hủy diệt thanh âm Lưu Ảnh Ngọc giao cho Tinh Minh. Tĩnh xem này biến, làm Trọng Minh Tiên Quân thoáng toát ra không mừng Thiên Diễn Tông, không mừng Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi ý tứ. Sau đó rời đi Cửu Hà giới liền hào, Phương thị nếu thật sự trong sạch, bọn họ sẽ không ở tiền tuyến chiến sự khẩn trương, nhất yêu cầu dùng người khoảnh khắc nhảy ra chèn ép Thiên Diễn Tông. Nhưng nếu bọn họ chủ động nhảy ra, vậy làm Phương thị sự tình trở thành đạo hỏa tác, đi thúc đẩy sự tình phía sau, đối này, Pháp Thiên không lời nào để nói, vô pháp cự tuyệt. Nếu Phương thị thật muốn tự hủy tiền đồ, hắn cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Thẩm Hoài Hy làm như vậy mục đích thực rõ ràng. Pháp Thiên cùng Trọng Minh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, gần nhất là vì Thiên Diễn Tông giải quyết tai họa ngầm, hoàn toàn chấm dứt cùng Phương thị chi gian thù hận. Thứ hai, muốn mượn này bảo toàn Thiên Diễn Tông, làm Thiên Diễn Tông người đều không dùng tới chiến trường, âm thầm phát triển. Tam tới là muốn đem Lục Nam Chi năm đó tại địa linh giới tàn sát Phương thị tam đại tộc nhân sự tình hoàn toàn phiên thiên, không cho chuyện này trở thành nàng nhân sinh vết nhơ. Thứ tư, còn có rút củi dưới đáy nồi, giết gà dọa khỉ chi ý. Không có Phương thị, Cửu Hà giới Hùng thị cùng Thiên Tinh Tông liền không có tự tin. Đến lúc đó Thiên Diễn Tông thế đại, quy thuận Thiên Diễn Tông liền thành bọn họ duy nhất đường ra. Đến lúc đó Thiên Diễn Tông liền sẽ trở thành Cửu Hà giới đệ nhất đại tông, thậm chí trở thành toàn bộ Thiên Thị Tinh Minh đệ nhất tông. Hơn nữa nằm vùng công lao, Thiên Diễn Tông tương lai không thể hạn lượng, một mũi tên bốn điêu, tính thượng thúc đẩy nằm vùng việc, điêu đều bị hắn bắn xong, quả thực khủng bố như vậy. Này dã tâm, làm Pháp Thiên đều nhịn không được kiêng kỵ hắn Thiên Vu tộc thân phận. Sợ dưỡng hổ vì hoạn, nhưng là Thẩm Hoài Hy đối với Thiên Diễn Tông cùng Giang Lục Tạ ba người tình nghĩa, lại làm Pháp Thiên đánh mất không ít nghi ngờ. Hắn mưu hoa nhiều như vậy, lại từ đầu tới đuôi không có vì chính hắn mưu hoa chút nào. Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch đem Thẩm Minh Kính sự tình cũng nói thẳng ra, nghe xong Thiên Thương Giới cùng Côn Khư Thần cung chung sự tình, Thẩm Hoài Hy nóng lòng muốn thử, muốn nhanh chóng gặp một lần cái này cùng họ ra hỏa. Thẩm Hoài Hy còn nói, nếu là Thẩm Minh Kính thực sự có như thế cao siêu mưu tính năng lực, như vậy bọn họ kế sách nhất định sẽ bị hắn liếc mắt một cái xuyên qua. Thẩm Hoài Hy đối này cũng không lo lắng, nhưng Pháp Thiên trong lòng lại bất ổn, đặc biệt là sự tình phát triển đến bây giờ. Hắn cũng không biết Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch bước tiếp theo sẽ như thế nào hành động. Hai cái hoàn toàn không có kia ba ngày ký ức, không biết chính mình muốn đi nằm vùng người như thế nào mới có thể thành công đánh vào ma tộc, hoàn thành cuối cùng kế hoạch. Thẩm Hoài Hy lúc ấy hỏi qua Lục Nam Chi, nếu là nàng cái gì đều không nhớ rõ, Thẩm Minh Kính thỉnh nàng ma vực một hàng, nàng sẽ như thế nào? Giết hắn. Lục Nam Chi trả lời đến chém đinh chặt sắt. Pháp Thiên nhớ tới Lục Nam Chi quả quyết khẩu khí, khóe mắt run rẩy đến càng thêm lợi hại. Nhưng Thẩm Hoài Hy lại nói, rất tốt, dựa theo Thẩm Hoài Hy an bài, đánh vào ma tộc việc, đem từ Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch một minh một ám đi tiến hành, cụ thể như thế nào cái tiến hành pháp, phòng trừng thiên đạo hiện tại cũng không biết. Vì bảo hiểm khởi kiến, Thẩm Hoài Hy chủ động yêu cầu hủy diệt bốn người ở Quan Tinh lâu chung ký ức. Hơn nữa Thẩm Hoài Hy lưu ảnh ngọc giao cho Pháp Thiên, cũng là hắn cố ý lưu lại, sơ hở dẫn đường chính hắn đem mất đi ký ức sự tình hướng Pháp Thiên Tiên Quân cùng Phương thị có quan hệ thượng dẫn đường, cũng làm sự tình phía sau thuận lý thành chương, khôi phục ký ức thời cơ tác lợi dụng pháp đạo quy tác, lưu lại riêng ám hiệu, mỗi người đều bất đồng. Ở nhìn đến ám hiệu thời điểm, ký ức mới có thể sống lại. Thẩm Hoài Hy dự đoán được hắn sẽ bị mộ binh đến tiền tuyến cho nên ám hiệu định vì Võ Vi Tiên Quân ấn giám. Hắn sẽ cái thứ nhất khôi phục ký ức, cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau lưu tại tiền tuyến, cùng ma tộc đại quân chính diện chu toàn, cũng coi chừng khả năng sẽ xúc động Tạ Cảnh Sơn, Thẩm Hoài Hy nói. So với đi nằm vùng, đây mới là hắn có thể phát huy tác dụng địa phương. Cũng có thể ở yêu cầu thời điểm, tiếp ứng Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi trở về, vì các nàng mở ra đường lui, Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch ký ức sẽ khôi phục thật sự vãn đã. Khuya, tới trễ Pháp Thiên đều không xác định, các nàng còn có thể hay không khôi phục, đến nỗi Tạ Cảnh Sơn. Thẩm Hoài Hy nói, khiến cho hắn hoàn toàn đã quên đi, hắn nhớ kỹ không nhớ kỹ, không khác nhau, thậm chí hoàn toàn quên, đến lúc đó biểu hiện cũng càng chân thật, rõ ràng là bốn người kế hoạch. Pháp Thiên lại cảm giác Tạ Cảnh Sơn bị bọn họ bài trừ bên ngoài. Căn bản không có an bài, Tạ Cảnh Sơn tỏ vẻ kháng nghị thời điểm. Đã bị Pháp Thiên một búng tay đánh bất tỉnh, Giang Nguyệt Bạch hùng hùng hổ hổ. Nói Thẩm Hoài Hy nếu là dám để cho nàng sư phụ chịu ủy khuất. Làm Lục Nam Chi có bất trắc gì, chờ nhớ lại tới sở hữu sự tình thời điểm. Nhất định phải hung hăng mà tấu Thẩm Hoài Hy một đốn, Thẩm Hoài Hy một cái kính xin lỗi. Chột dạ đến bối đều thẳng không đứng dậy, Giang Nguyệt Bạch quan tâm nhà mình sư phụ. Quan tâm Lục Nam Chi cùng Thiên Diễn Tông, lại đối với chính mình khả năng gặp được chí mạng nguy hiểm chút nào không thèm để ý, toàn bộ trong kế hoạch, nàng mới là quan trọng nhất một vòng, cũng là nguy hiểm nhất một vòng. Bởi vì Thẩm Minh Kính để ý Lục Nam Chi trên người băng ma truyền thừa, vô luận như thế nào cũng sẽ lưu Lục Nam Chi một mạng, mà Giang Nguyệt Bạch cái gì đều không có. Thẩm Minh Kính ở Côn Khư Thần Cung khi cũng đã đối Giang Nguyệt Bạch có điều kiêng kỵ. Nếu có cơ hội, rất có thể sẽ mượn đao giết người, nhưng là Giang Nguyệt Bạch lại cười ha hả nói. Đi ma vực độ kiếp hóa thần cũng khá tốt. Nàng bản lĩnh khác không có, bảo mệnh công phu mạnh nhất, hơn nữa nàng có thiên đạo phù hộ, không dễ dàng chết như vậy. Cuối cùng Giang Nguyệt Bạch đề ra một điều kiện, làm Pháp Thiên đáp ứng nàng, nếu nàng có thể tồn tại trở về, nàng muốn Quan Tinh Lâu lệnh bài, nếu có thể đủ tự do xuất nhập Quan Tinh Lâu, lật xem bên trong sở hữu thư, hơn nữa sau này mỗi một lần độ kiếp. Bọn họ này đó đại thừa tiên quân có một cái tính một cái. Đều cần thiết vì nàng hộ pháp, Pháp Thiên xoa xoa co rút đau đớn thái dương. Áp xuống hỗn độn hồi ức, đối bên cạnh Trọng Minh nói, hiện tại Thẩm Hoài Hy hẳn là đã khôi phục ký ức. Ngươi nói ta muốn hay không đi hỏi một chút hắn kế tiếp sự tình. Trọng Minh vững vàng ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng. Đừng nhiều chuyện. Pháp Thiên thở dài, ngươi liền thật không sợ ngươi nhìn chúng kia hai đứa nhỏ xảy ra chuyện. Trọng Minh không có trả lời, ngược lại hỏi, Thái Tuế sự tình tra đến như thế nào? Nhắc tới cái này, Pháp Thiên càng đau đầu, không có manh mối, bởi vì lúc ấy ở Quan Tinh Lâu chung mỗi người đều có hiểm nghi. Đặc biệt là Phủ Trương, xuất quỷ nhập thần. Không có biện pháp xác định hành động quỹ đạo, hiện tại lại tìm không thấy người, nghe vậy, Trọng Minh trầm giọng nói, ngươi cùng Phủ Trương đạo quả tương hướng, cho nên ngươi trước sau không mừng hắn, nhưng này một vạn nhiều năm qua, Phủ Trương tuy nói không để ý tới tiên minh việc, nhưng cũng chưa bao giờ cấp thượng giới thêm quá nhiễu loạn, hắn chỉ là tính cách âm lãnh quái gở chút. Chưa chắc liền cùng ma tộc có liên quan, Pháp Thiên thật mạnh thở dài. Ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không biết nên hoài nghi ai, nếu không có manh mối. Liền trước tĩnh xem này biến, trước mắt nhất quan trọng là đưa Thương Thanh Tử phi thăng, cấp tiếp nhận nàng vị trí ngũ vị hộ pháp độ kiếp, buổi tối ta lại thêm càng một chương. Cầu vé tháng. Tháng này về tháng xác thật kém đến có điểm nhiều ô ô ô tương đương. Tấu chương xong, hết chương.